Ngươi nói, ta hủy hạt châu tốt, hay hủy thiên nguyệt thần thì tốt, đừng trả lời ta quá nhanh. Ngươi cũng biết, ta rất kiên nhẫn, mặc dù thiên nguyệt thần là ám dạ chi chủ chuyển thế. Nhưng công lực của y chưa đạt đến cấp bậc của ám dạ chi chủ năm xưa. Tựa như ngươi, vẫn chỉ là ba tầng công lực. Tinh linh hoàng cười nói. Hắn tu dưỡng vô cùng tốt. Lòng bàn tay chậm rãi nghiêng. Thổ linh châu trong tay hắn rơi xuống. Ngươi, thiên nguyệt triệt phi thân nhảy xuống. Ngay sau đó một bóng dáng hắc sắc cũng nhảy theo hắn. Trên sơn nham, tinh linh hoàng từ từ nhắm mắt lại. Cách chương.